Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1186, chương 1188, lại thắng. Đệ nhất chiến, Liễu gia thắng, tuy rằng quá trình có chút đầu cơ trục lợi, nhưng có thể cầm xuống thủ thắng. Đối với Liễu gia chúng đệ tử tới nói chắc chắn rất trần sĩ khí. Phía trước u ám quét sạch sành xanh, còn kém 6 cục, Mục Tư Tuyết thản nhiên nói. Oanh, một cái bóng người to lớn rơi trên quảng trường, tóe lên toái thạch vô số. Chỉ thấy người tới là một cái xem tựa như chừng hơn 400 cân đại bàn tử. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ngũ quan cơ hồ đống cùng một chỗ. Cái này cự hình bàn tử chỉ mặc một bộ đặc thù quần đùi, trần lộ ra nửa người trên tầng tầng thịt béo chồng chất. Thật xa nhìn lại, thật giống như một vòng tròn cầu tựa như, cực kỳ buồn cười, nhưng từ trên người hắn lưu lộ ra dày đặc sát ý, lại làm cho người lưng phát lạnh, không dám khinh thường. Ván thứ hai, ta tới, bàn tử lên tiếng hô, thô cuồng thanh âm dường như sấm sét khuếch tán mà ra, khiến cho một số người nhao nhao che lỗ tai. Phân thần hậu kỳ, ván này phải phái ai bên trên? Mục Tư Tuyết nhìn về phía Tần Dương. Liền tại Tần Dương do dự ở giữa, một đạo thân ảnh kiều tiểu như yến tước loại phi lướt mà đi, đứng ở bàn tử đối diện, dùng hơi không đúng tiêu chuẩn hoa hạ nói, lạnh giọng nói ra, bàn tử, bản nữ hoàng đánh với ngươi. Nữ hài chính là thân là hấp huyết quỷ nữ hoàng nữ nữ. Ai, nhà đầu này làm sao xúc động như vậy? Liễu Chân muốn đi lên mang nàng trở về, lại bị Tần Dương ngăn lại. Yên tâm đi, nữ nữ tuy rằng không tinh thông chúng ta hoa hạ công pháp, nhưng thực lực cũng tại phân thần chi phối, có nhất định phần thắng thắng bên dưới cái kia cái bàn tử. Tần Dương nhàn nhạt nói. Liễu Chân do dự một thoáng, lui trở về, trên sân tình thế lộ ra cực kỳ quái dị, một cái là hơn 400 cân cự hình bàn tử, mà một cái khác lại là kiều tiểu linh lung tiểu lô ly. Tinh tế dáng người còn không có đối phương bắp đùi một nửa to. Hình tượng này giống như một cái tiểu bạch thỏ đứng ở voi lớn trước mặt, thấy thế nào đều lộ ra rất quỷ dị. Trên chiến thuyền một số người không nhịn được cười lên ha ha. Liễu gia không người sao? Phái đi gấm một cái không dứt sữa tiểu nha đầu ra chiến. Cái kia cánh tay nhỏ bắp chân, sợ là nhẹ nhàng bóp một cái là vỡ. Hắc hắc, nha đầu này hình như là cái người ngoại quốc, dáng dấp ngược lại là đẹp vô cùng, nhưng đáng tiếc muốn bị cái này mập mạp chết bầm cấp dàn vặt. Trần Đại Bàn thích nhất chính là nhục lăng nhất chút ít tiểu cô nương. Lần trước mấy cái nữ hài bị hắn chơi chán về sau, trực tiếp xé thành hai nửa. Cái kia thảm a, lần này cái này tiểu nha đầu là đụng trên họng súng. Ngoặc kép, đám người thỏa thích trào phúng, mà một chút chưa thấy qua nữ nữ thực lực Liễu gia đệ tử, cũng là tâm phát lạnh, không dám nhìn. Đến lúc đó tiểu nữ hoàng lộ ra rất bình tĩnh, yêu mị con người lóe ra vẻ băng lãnh, miệt thị nhìn qua đại bàn tử, tiểu nha đầu, người thật phải cùng ta đánh. Đại bàn tử ánh mắt sáng quắc nhìn qua đối phương cái kia tinh tế mượt mà bắp chân, cùng với không được một nắm vòng eo, liếm liếm khô nứt bờ môi, cười hắc hắc nói, người cái này tiểu thân bản đặt lên giường, ta đều sợ áp không tức giận, ngươi làm sao đánh với ta? Cái kia liền thử xem. Tiểu nữ hoàng góc miệng nhếch lên, yêu mỹ độ cong dị thường tà mị. Bá, một thanh, nàng thân ảnh như điện chớp lẻn đến bàn tử trước mặt. Năm ngón tay tách ra, giống như bách luyện cương trảo, hướng về đối phương béo múp míp trên bụng chộp tới. Xẹt xẹt. Cái kia trắng nõn thịt béo mờ u mỡ bên trên lưu xuống năm đạo huyết ngân. Đại bàn tử bị đau phía dưới, vội vàng cái mông một vảnh lên, mờ u mỡ như khí cầu loại rút về mấy cây em. Nâng lên như vậy, quả đấm to, hung hăng hướng về tiểu lô ly trên đầu đánh tới. Tiểu tiện nhân, đi tìm chết. Phong thanh như long ngâm, xuyên thấu mà qua, đại địa rung động, phẳng phất đất bằng một thanh sấm rền. Trên mặt đất lưu lại một hố to, mà tiểu nữ hài tại quả đấm đối phương bay tới thời khắc. Liền mũi chân một điểm, linh xảo bay về phía bàn tử đỉnh đầu, hướng về đối phương cái cổ chộp tới. Hiển nhiên, nàng cảm thấy đối phương mập như vậy hành động tất nhiên không tiện. Dự định lấy linh xảo tốc độ, đem đối phương đánh tới. Nhưng mà nàng cuối cùng đánh giá thấp đối phương, liền tại lợi chảo mới vừa rơi vào đối phương chỗ cổ lúc. Bàn tử cái kia khổng lồ thân eo lại lấy quỷ dị góc độ vặn tới. Lần nữa huy quyền đập tới. Tốc độ nhanh chóng, vượt qua tiểu nữ hoàng tưởng tượng, nữ nữ vội vàng hai tay đón đỡ tại trước mặt, một cỗ đại lực đánh tới, tại nương theo nhỏ nhẹ trong tiếng xương nứt, tiểu nữ hoàng kêu rên một thanh, như cắt đứt quan hệ con diều loại bay ngược ra ngoài. Tại lân cận bình chướng thời điểm, nàng xoay người nhảy lên, quỳ một chân trên đất, có hơi thở. Đứt gãy cánh tay xương cốt tại cường đại hấp huyết quỷ gen bên dưới. Chậm rãi khép lại, nữ nữ, mục tư tuyết trùng nữ giật mình. Gặp đối phương không có gì đáng ngại, mới thở phào. Đại bàn tử sờ sờ mờ u mỡ bên trên vết máu. Âm u nhìn qua tiểu nữ hoàng. Hắc hắc cười lạnh nói. Tiểu nha đầu thật sự có tài. Thân thể tính dẻo dai cũng không tệ. Đến trên giường nhất định có thể ngoạn ra rất dùng nhiều hình dạng. Nhận thua đi, ta sẽ nhường ngươi ít bị chút thống khổ. Chủ quan, nữ nữ nội tâm hơi có vẻ từ buồn bực. Nghe lấy đối phương ô uế ngữ điệu, nàng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ mang theo một tia cười lạnh. Hai tay bỗng nhiên đâm vào dưới đất. Một cỗ lực lượng thần bí cuồn cuộn mà lên. Vô số huyết sắc dây leo theo lòng đất bên dưới phá đất mà lên. Hướng về đại bàn tử quấn quanh mà đi. Đại bàn tử nguyên bản trêu chọc dung nhan dần dần ngưng trọng lên. Trước mắt giẫm một cái golden bell bỗng chốc mà ra. Gắn vào chung quanh hắn. Khiến cho huyết sắc dây leo vô pháp đâm rách lọt vào. Hai người nhất công nhất thủ. Giữ lẫn nhau tốt mấy hiệp về sau. Nữ nữ phía sau lưng bỗng nhiên dọc theo một đôi cánh sáng mềm tóc kéo dài đến gót chân. Huyết tế. Tiểu nữ hoàng ngửa đầu phát ra chói tai tiếng thét dài. Huyết sắc dây leo chậm rãi dây dưa hóa vì một cái đồ án màu đỏ ngòm. Tiểu nữ hoàng chỗ mi tâm hạ xuống một tích huyết châu tử, dần dần hóa thành một thanh tinh xảo quỷ dị trường kiếm. Cái kia đồ án màu đỏ ngòm in vào chuôi kiếm chỗ. Trong nháy mắt một cỗ thao thiên huyết tinh sát khí tràn ngập ra. Chính là trên chiến thuyền Lưu Sa Thông mấy người cũng là sắc mặt chấn kinh. Thật cường đại huyết tộc chi thuật. Cô bé này chẳng lẽ là nước ngoài hấp huyết quỷ nhất mạch. Lưu Sa Thông con ngươi co rụt lại. Nhíu mày nói ra. Hắn nhìn qua Tần Dương. Không khỏi cảm khái. Cái này Tần Dương không hổ thẹn là nhân sinh doanh gia a. Nữ nhân bên cạnh một cái so với một cái tuyệt sắc. Thực lực cũng là một cái so với một cái đồ biến thái. Cái khác nam tử như đến hắn một. Sợ là đều muốn vui điên. Chiến thuyền nơi hẻo lánh bên trong ngồi xuống nữ nhân nghe nói như thế. Đôi bàn tay trắng như phấn theo bản năng nắm chặt. Ánh mắt hiện lên cô đơn. Thu. Huyết tế chi kiếm gào thét mà ra. Cái kia đại bàn tử tung vậy có vô địch kim trung cháo hộ thể. Đang kiên trì đếm giây về sau. Trung quy bị trường kiếm đâm xuyên trái tim. Tiên huyết giống như pháo hoa phun ra. Toàn bộ đều bị huyết kiếm một hấp thu một cái. Không, tại đại bàn tử bóp méo sợ hãi mặt béo bên trong. Thân thể của hắn cực nhanh khô héo. Sau cùng hóa thành một bộ da túi cốt, đừng nói là huyết rút khô, cả kia một thân bưu thịt đều cấp đánh không có. Trước kia chế giễu tiểu nữ hoàng người nhao nhao hít một hơi lạnh. Đối với tiểu loli cũng không dám lại khinh thường. Chủ nhân, nhiệm vụ hoàn thành, tiểu nữ hoàng khôi phục như cũ bộ dáng, lanh lợi trở lại Tần Dương bên mình. Mị hoặc khuôn mặt nhỏ mang theo ngây thơ nụ cười. Tần Dương tươi cười đập vỗ đầu nàng, duỗi ra ngón tay cái. Sau đó hai ván, đối phương vẫn như cũ phái ra phân thần kỳ cao thủ. Mà Liễu gia một phương cũng phái ra thực lực tối cường một vị trưởng lão và Liễu Cổ Tuyền. Cuối cùng thuận lợi đem hai ván toàn bộ cầm xuống. Bốn trận hạ xuống, Liễu gia toàn thắng, không khỏi làm Liễu gia đệ tử đám người nhảy cẫng hoan hô. Đối với tiếp xuống tỷ thí còn có lòng tin. Còn lại ba cục, Mục Tư Tuyết nhẹ nhàng thở phào. Tần Dương nhìn qua trên chiến thuyền người, trầm tư chốc lát, đột nhiên hỏi, ngươi có cảm giác hay không? Bọn hắn giống như đang cố ý kéo dài thời gian. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.